Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, có chút mặn, còn có chút tanh. Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học, với tư cách một chỗ nổi danh trường học, học sinh đang học đạt tới khủng bố 35.000 người. Có người địa phương thì có giang hồ, trường cao đẳng trung học ở bên trong có một câu gọi là Tứ Hoàng Bát Vương Thất Thập Nhị Kim Cương. Tứ Hoàng Bát Vương Thất Thập Nhị Kim Cương đều là người. Bọn hắn ở trường học có thể nói muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, liền một ít giáo sư cũng không dám đắc tội bọn hắn. Chu Kiệt cùng Lý Phi Tửu là Thất Thập Nhị Kim Cương trong đó một vị. Hai người bọn họ quan hệ rất tốt. Chu Kiệt truy Lâm Thiến, Lý Phi truy Trương Băng. Tại hai người bá vương khí hạ trường học không có nam sinh dám tiếp cận hai nữ. Nghe nói có một gã nam đồng học bởi vì cho Lâm Thiến ghi thư tình, bị Chu Kiệt sau khi biết đánh gãy hai tay hai chân, làm cho người ta cửa nát nhà tan. Tuổi còn nhỏ, tâm địa dị thường ngoan độc. Chu Kiệt cùng Lý Thiếu cũng là cấp 3 nhị ban đồng học, chỉ là bọn hắn không có ở Lâm Long căn phòng học này. Bởi vậy hai người sau giờ học sẽ đến trong phòng học dây dưa Trương Băng cùng Lâm Thiến. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, cầm đầu chính là Chu Kiệt. Thần sắc cao ngạo, không ai bì nổi, phảng phất toàn bộ thế giới không có bất kỳ vật gì có thể làm cho hắn để vào mắt. Hắn một bộ bạch sắc âu phục rất được thể, đem hắn phụ trợ thập phần đẹp trai. Bên cạnh chính là Lý Phi. Lý Phi cho người trực tiếp ảnh hưởng tựu là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si. Hắn lớn lên lưng hùm vai gấu, toàn bộ cùng dã thú không sai biệt lắm, vẻ mặt hung thần ác sát, bộ dáng đủ để đem người nhát gan sợ tới mức đồ cứt đáy bão táp. Nhưng nếu như cẩn thận xem, có thể trông thấy hắn trong ánh mắt ngẫu nhiên một vòng âm tàn gian trá. Chỉ là hắn ẩn tàng vô cùng tốt, đằng sau còn có một đám tiểu đệ. Bọn hắn tiến phòng học tựu chứng kiến Trương Băng cùng Lâm Thiến vây quanh Lâm Long. Lúc này Chu Kiệt nhướng mày, trong giọng nói mang theo âm lãnh nói, tiểu tử kia là ai? Như thế nào trước kia chưa thấy qua? Lão đại ta giúp ngươi hỏi một chút. Lúc này, phía sau hắn một gã tiểu đệ đứng dậy, thần sắc rất khiêm tốn, lập tức tìm được một gã kính mắt nam hung dữ mà hỏi, tiểu tử, ngồi ở chỗ kia người là ai? Cũng dám cùng lão đại của chúng ta đoạt nữ nhân. Thảo hắn tê liệt, kính mắt nam nhìn xem Chu Kiệt tiểu đệ nuốt nhổ nước miếng. Sắc mặt, bá, một chút tựu trợn nhìn. Hắn run rẩy thanh âm nói ra, hắn là hôm nay mới đến đưa tin chuyện không liên quan đến ta a hát. Đờ, mẹ mày. Tiểu đệ cực độ hung hăng càn quấy đè lại kính mắt nam đầu, dùng sức đẩy, sau đó thần sắc cực chuyển, mặt mũi tràn đầy khiêm tốn nhìn xem Chu Kiệt nói ra, lão đại, tiểu tử này là hôm nay mới đến đưa tin, bất quá lão đại, hắn có thể trên đường gia nhập trường học, chắc hẳn bối cảnh hay là quá cứng rắn a. Hừ, Chu Kiệt phủi một mắt tiểu đệ của mình, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nói, bối cảnh có ta cứng rắn. Đi qua cho hắn một lần khắc sâu giáo huấn, lại để cho hắn hiểu được có chút nữ nhân không phải hắn có thể nhúng chàm. Bên cạnh Lý Phi một mực không nói gì, bất quá theo hắn phiết lông mày trên mặt đó có thể thấy được. Hắn giờ phút này rất phẫn nộ, nói thì chậm khi đó thì nhanh. Kỳ thật đây hết thảy ngay tại trong nháy mắt mà thôi. Đợi Lâm Thiến cùng Trương Băng kịp phản ứng, một đoàn người đã cực độ hung hăng càn quấy đi đến Lâm Long bàn vị trước. Chu Kiệt, ngươi tới làm cái gì? Tại đây không chào đón ngươi. Lâm Thiến mặt lạnh lấy, khinh thường nói, Thiến Nhi, Chu Kiệt vừa mở miệng, Lâm Thiến lập tức đã cắt đứt hắn mà nói, đừng gọi ta Thiến Nhi. Thỉnh bảo ta Lâm Thiến hoặc là Lâm đồng học. Chu Kiệt lông mày nhếch lên, có chút tức giận, Bất quá trong nháy mắt, hắn tựu che giấu, lộ ra tự nhận là mê người dáng tươi cười nói: "Thiến Nhi, chẳng lẽ lòng ta ngươi còn không hiểu sao? Ta thật sự yêu ngươi, vì ta và ngươi khả dĩ lên núi đao xuống biển lửa." "Tiểu Long ca ca, Băng Băng, chúng ta đi, đừng để ý đến hắn." Lâm Thiến nói ra, nghe được Lâm Thiến gọi mình Tiểu Long ca ca, Lâm Long biết đạo muốn chuyện xấu, mới đến trường học, hắn không nghĩ gây chuyện thị phi, thầm nghĩ hảo hảo đến trường, sau đó thi đại học, hoàn thành trên mình học nguyện vọng, có thể vừa mới chuẩn bị giải thích. Chu Kiệt tựu âm tàn nhìn xem Lâm Long: "Tiểu Long ca ca a, tán gái thủ đoạn rất cao minh đó a. Hôm nay tới đưa tin cùng với Thiến Nhi cùng Trương Băng thành bạn tốt. Các huynh đệ cho ta đem Thiến Nhi cùng Trương Băng kéo ra. Sau đó hung hăng thu thập hắn, chỉ cần không giết chết, hết thảy hậu quả do ta gánh chịu." "Mẹ, ngay cả ta Chu Kiệt nữ nhân cũng dám nhúng chàm, ngươi cũng không xuất ra đi hỏi thăm một chút? Không cần các ngươi rồi, Tiểu Thiến chúng ta trở về." Trương Băng mắt nhìn Lâm Long, trong hai mắt hiện lên một vòng giảo hoạt. Cái này Băng Băng, Trương Băng gặp Lâm Thiến có chút do dự, tại nàng bên tay lặng lẽ nói ra: "Đi thôi, ngươi Tiểu Long ca ca không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Ta dám cam đoan, hắn không sẽ phải chịu một điểm thương tổn." Trải qua Trương Băng vừa nói như vậy, Lâm Thiến lúc này mới nhớ tới chính mình Đường ca không phải người bình thường. Lúc trước mười hơn nhiều tên tay cầm dao bầu đại hán đều không gây thương tổn hắn, huống chi Chu Kiệt một đám đệ tử. Lúc này Lâm Thiến tựu nhẹ gật đầu, đi theo Trương Băng trở lại chính mình bàn vị thượng. Răng rắc răng rắc. Đúng lúc này, Chu Kiệt sau lưng mười nhiều tiểu đệ mang trên mặt cười xấu xa, nắm bắt ngón tay đi về hướng Lâm Long. Đụng, đúng lúc này, ngồi ở bên trong châu bàn tử đột nhiên rút ra tay phải, một vỗ bàn, trực tiếp đứng dậy nói ra: "Chu Kiệt, ngươi đừng quá phận, hắn là ta bao che người." "Đặc biệt sao? Đây là vật gì?" Đúng lúc này, Chu Kiệt đột nhiên cảm giác có đồ vật gì đó ở tại trên miệng, có chút mặn, còn có chút tanh. Lúc này Chu Kiệt xuất ra giấy vệ sinh chùi miệng ra, sau đó xem xét giấy vệ sinh, lập tức cả người đều trở nên không tốt rồi, sắc mặt âm trầm đáng sợ, ngực kịch liệt phập phồng. Nhìn nhìn lại châu bàn tử tay phải, miệng Chu Kiệt trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa té trên mặt đất. Vừa nghĩ tới đáng ghét châu bàn tử, hắn đã cảm thấy trong dạ dày thẳng lăn mình. Với tư cách lão lái xe hắn, làm sao có thể không biết cái kia là vật gì. Châu bàn tử cũng ý thức được không đúng, đầu không thấp, mắt nghiêng, phát hiện mình nhất thời kích động vậy mà rút ra tay phải. Giờ phút này, hắn phát hiện mình trong tay còn có sền sệt chất lỏng, có một ít ở tại trên vách tường, có một ít ở tại những cái kia tiểu đệ trên người. Kỳ quái chính là Lâm Long trên người một chút cũng không có, dù là hắn ra mặt dày hắn cũng hiểu được xấu hổ. Lúc này tỉnh táo đem tay phải rụt về lại: "Ngươi đặc biệt sao châu bàn tử, vốn xem tại người một nhà phân thượng không nghĩ lý ngươi, có thể ngươi đặc biệt sao?" Nói tới chỗ này, Chu Kiệt nhìn xem châu bàn tử hèn mọn bị ổi bộ dáng, hắn lần hai cảm giác trong dạ dày một hồi phiên giang đảo hải. Những người khác vẻ mặt nghi hoặc nhìn Chu Kiệt, trên người bọn họ chất lỏng đều tại trên quần áo, cũng không có phát hiện dị thường. "Đặc biệt sao, cho ta đánh, ngày tiếp theo cái này chết bàn tử cùng một chỗ đánh." Hung hăng đánh, phục hồi tinh thần lại, Chu Kiệt sắc mặt tái nhợt, trực tiếp gầm hét lên: "Thảo mẹ, châu bàn tử cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp." Trực tiếp đem Lâm Long hướng bên trong kéo một phát, giống như lấp kín tường hắn đi phía trước bổ nhào về phía trước. Lập tức bổ nhào vào một mảng lớn, 200 nhiều cân sức nặng áp người ta hô mụ mụ. Đúng lúc này, có một gã tiểu đệ một cước đạp hướng châu bàn tử. Châu Bàn Tử chỉ cảm thấy toàn thân thịt mỡ run lên một chút. Sau đó xoay người xem xét. Thảo Mia, không nói hai lời, nồi đất đại nắm đấm trực tiếp đem tên kia tiểu đệ đánh chính là mắt nổi đom đóm. Rút lui 7-8 bước. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.